Thiên Hồng Ma Đạo, chương 97, truy binh hiện thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Phong lập tức rút ra thiết côn trong tay tượng đá, nhanh chóng với Thiên Hồng Thương hợp lại cùng nhau, đã không có thời gian, nếu như Lâm Phong không thể ở trước khi Hình Khôn tìm thấy bản thân, đem Thiên Hồng Thương với thiết côn màu xanh dung hợp, như vậy tình cảnh của Lâm Phong thì sẽ rất nguy hiểm. Lúc này cho dù Lâm Phong là tâm thần hay là thân thể đều vô cùng mệt mỏi, với Hình Khôn một đám người tu yêu chiến đấu khiến bản thân lâm vào xa luân chiến, nhưng hiện giờ vẫn là không phải lúc có thể nghỉ ngơi, nhìn Thiên Hồng Thương ở trước mắt phát ra quang mang cường liệt, Lâm Phong biết cũng nhanh thành công. Thiết côn màu xanh rất nhanh liền dung vào trong Thiên Hồng Thương, hồng quang bắn ra bốn phía dần dần lờ mờ xuống, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Lâm Phong cẩn thận nhìn Thiên Hồng Thương một cái, ở trên hai đầu thương của Thiên Hồng Thương, đều có một ánh huỳnh quang màu vàng nhạt bám vào trên này, không biết có tác dụng đặc biệt gì không? Đối với các biến hóa khác thì không có, hoàn toàn với hình dáng ban đầu của Thiên Hồng Thương không có khác nhau gì. Lâm Phong thử đưa vào một ít ma huyết năng lượng cảm ứng một cái, không khỏi mừng rỡ. Vị trí ba món ma thần khí tàn kiện còn lại rõ rõ ràng ràng lộ tượng ở trong đầu của Lâm Phong. Lâm Phong biết hiện giờ chỉ cần hỏi một chút ma thần khảm phổ như thế nào vận dụng lực lượng Thiên Hồng Thương, mới có thể đem ba món ma thần khí tàn kiện còn lại hấp dẫn qua. Hơi thở của Hình Khôn đã bước gần tới chỗ đứng của Lâm Phong, đồng thời âm thâm nổi điên của Hình Khôn cũng truyền qua tới. Lâm Phong, ngươi chạy không thoát, ta khuyên ngươi hiện giờ tốt nhất giao ra tiên khí bảo vật trên người ngươi, có lẽ ta sẽ cho ngươi được chết một cách thoải mái một chút. Nếu không, chắc chắn ngươi chết cực kỳ khổ không thể tả nổi. Lâm Phong cất cao giọng nói. Thứ ta muốn tìm đã tìm được, Hình Khôn ngươi từ từ đuổi ta đi. Ta thì không phụng bồi trước. Nói xong Lâm Phong lập tức hết tốc lực rời khỏi chỗ cũ, khắc từ một cái thông đạo khác bay hướng ra. Ngoài động, tiếng nổi giận của Hình Khôn ở sau lưng không ngừng kêu giống như dã thú vậy. Theo Lâm Phong dần dần tăng tốc bay lượn, tiếng của Hình Khôn càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến hoàn toàn không nghe được. Lâm Phong không dám chút dừng lại, hiện giờ bản thân trạng thái bất lợi, nếu như bị Hình Khôn ngăn cản, như vậy hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cho dù bản thân miễn cưỡng có thể chạy thoát cũng thoát không được xa. Nghĩ tới đây, Lâm Phong chọn một nơi đồi núi tương đối bí ẩn, đem thân thể của chính mình che giấu ở trong bụi cây tùng dày đặc, phong bế hơi thở trên người lặng lẽ điều chỉnh lên. Cái gọi là phúc đến thì ít, đến họa vô đơn chí, thì ở lúc Lâm Phong tưởng rằng bản thân đã an toàn, một sự việc càng bất lợi đối với Lâm Phong mà nói lại phải xảy ra. Các người tu chân ở các đường vô cực tinh đến đuổi giết Lâm Phong, tộc nhân Kỳ Lân tộc đã bị phục tịch phái người chỉ dẫn. Mời đến trong động phủ Kỳ Lân tộc thương nghị lộ tuyến và phương pháp như thế nào đuổi giết Lâm Phong. Phục tịch ngạo nghễ quét mắt nhìn mọi người, thấp giọng nói. Các vị đạo hữu ở đây, có ai biết vị trí chính xác hiện giờ của Lâm Phong không? Mọi người cùng nhìn nhau, không có ai có thể trả lời phục tịch, bởi vì cho dù là chi lưu mạnh như Thái Hư phái Lương Thiện với tu vị độ kiếp kỳ cuối cũng chỉ có thể dùng linh thức truy tìm ở phạm vị hơn vạn dặm phương viên mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở vô cực tinh có trên đại lục khu vực rộng lớn như vậy mà nói, phạm vi hơn vạn dặm thì đến cả 1/100 của đại lục vô cực cũng không được, muốn tìm Lâm Phong đương nhiên là vô cùng khó khăn. Vì vậy phục tịch mới như thế hỏi mọi người. Thì chính là bởi vì phục tịch có tuyệt đối nắm chắc có thể tìm được Lâm Phong, tu vị cường đại của cửu truyền hỗn thế yêu vương. Có thể sử dụng tiên thức dễ dàng quét hết tất cả vị trí ở đại lục vô cực mà sẽ không bỏ sót. Lúc trước chưa tìm thấy Lâm Phong, chính là bởi vì Lâm Phong trốn trong Ngọc Giản. Ngọc Giản là bảo vật cơ chẫm để lại truyền thừa ma thần độn công pháp, mặc dù không có uy lực không có lợi hại gì, nhưng chỉ cần ngươi đi vào trong đó. Không có tiên giới cao nhất như Diễm Đế tu vị cao thâm Trích Ma Quân là tuyệt đối không thể nhận thấy được. Ngạo Thế Môn thiếu môn chủ Tạ Phàm chắp tay nói. Không biết phục tịch đạo hữu có biện pháp tốt nào khác có thể tìm được Lâm Phong chứ? Bọn ta rửa tai lắng nghe cao kiến của phục tịch đạo hữu. Mọi người cũng là cùng nhau phụ họa, hy vọng phục tịch có thể nói ra một thượng sách tuyệt hảo. Thật ra rất đơn giản, bởi vì ra có thể tìm đô sợ vị trí của Lâm Phong, hoặc có thể nói ta đã biết hiện giờ đang ở nơi nào. Phục tịch lạnh nhạt nói, sớm ở lúc Lâm Phong vừa mới từ trong Ngọc Giản đi ra, phục tịch thì đã nhận ra được hơi thở của Lâm Phong ở đâu. Chỉ là lúc đó phục tịch bởi vì phải với bạn già Tiết Yến ở thiên giới truyền âm. Cho nên không có đi tìm phiền toái với Lâm Phong, hiện giờ có nhiều người tu chân như thế có thể giúp bản thân đối phó với Lâm Phong, phục tịch cũng vui vẻ nhàn hạ. Chỉ cần Tiết Yến vừa đến, lập tức thì có thể động thân đi đối phó Lâm Phong. Bí mật của vô tự thiên thư tuyệt đối Lâm Phong biết, chỉ cần có thể bắt được hắn, không sợ hắn không chịu nói ra. Cầu sẽ khiến Lâm Phong đem toàn bộ bí mật biết được liên quan đến vô tự thiên thư nói cho bản thân biết. Phục tịch mặt hướng về phía mọi người trầm giọng nói, Không giấu các vị đạo hữu, ta đã biết Lâm Phong hiện giờ đang ở chỗ nào, chỉ là vướng một vị bạn già chưa có đến, cho nên tạm thời chờ đợi thêm một chút. Như vậy sao được, nếu như cho Lâm Phong tiểu tử kia chạy, lại muốn đuổi hắn thì không có dễ dàng như vậy. Đúng vậy, cái gọi là tận dụng thời cơ mất đi là không đến nữa, một khi cho Lâm Phong lại lần nữa chạy thoát, đuổi lên cũng sẽ phiền toái rất nhiều. Mọi người nhao nhao nói, Phục Tịch cũng không phải là không nghĩ tới vấn đề này, nhưng Tiết Yến chậm chạp chưa đến, nếu là ở như thế chờ xuống, Lâm Phong lần nữa ẩn giấu lên cũng không phải là không có khả năng. Đến lúc đó, bản thân đã có thể hối hận không kịp. Nếu ý nguyện của mọi người kiên định như vậy, thì ta dẫn đường mọi người, đi tìm Lâm Phong đáng ghét kia. Phục Tịch trầm ngâm nói, Tạ Phàm và Lương Thiện nhìn nhau cười, mục đích đã đạt được, xem ra muốn tìm được Lâm Phong không còn là khó khăn nữa. Mục đích lần này của Tả Phàm tham dự đuổi giết Lâm Phong rất đơn giản, ở Ma Thần Điện đánh đổ Tiêu Giao Cung, lúc sắp có thể vào trong điện tìm bảo vật nửa đường nhảy ra con Mặc Kỳ Lân. Mặc dù trong lòng rất là không cam lòng, nhưng mà kỵ với thực lực quá cường hãn của Mặc Kỳ Lân kia căn bản không thể chiến thắng mới không thể không buông thả ý định Ma Thần Điện tìm bảo vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Tả Phàm tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, Phục Tịch ở trước mắt hắn chính là Mặc Kỳ Lân. Trở về lời còn nói, nếu như biết Tạ Phàm cũng không dám có cử động, chênh lệch trên thực lực là rất rõ ràng. Cho dù tất cả các người tu chân đồng thời công kích Phục Tịch có lẽ cũng không chiếm được ích lợi gì. Một nhóm đội ngũ hơn 1.000 người tu chân, hạo hạo đãng đãng ở trên không trung nhanh chóng bay lượn, đưa mắt nhìn đi, một mảnh đạo đạo các loại các thức phi kiếm pháp bảo léo ra. Ở viễn cổ hồng hoang, khi nào xuất hiện qua nhiều người tu chân như thế, một số luồng người tu yêu bị làm sợ ào ào ẩn úp lên, không dám tán ra hơi thở một chút mảy may ra ngoài. Bọn họ không nghĩ tới tại sao, sẽ có nhiều người tu chân cao thủ không xa ngàn dặm đến viễn cổ hồng hoang, chẳng lẽ là phải với người tu yêu tu luyện trong hồng hoang khai chiến sao? Không có lý do gì à, Phục Tịch và các người tu chân sau lưng cũng không có bận tâm nhiều, trận thế lớn như thế bay lượn đầy trời, sớm thì oanh động cả giới tu yêu ở Hồng Hoang. Ám Phượng sau khi nhận được báo cáo của thủ hạ cũng có chút không rõ lý do. Trong Hồng Hoang cũng không có bảo vật tồn tại gì hấp dẫn hàng loạt người tu chân đến, cũng không có người tu yêu đắc tội những người tu chân này, vì thế dẫn phát bọn họ đến tranh đấu. Ám Phượng càng nghĩ càng là khó lý giải kết quả sự việc, liền mệnh lệnh Thao Quang bọn thủ hạ nghiêm gia tăng giám thị, bản thân cũng không còn phải hao lực tâm thần đi nghĩ những thứ việc khó hiểu này. Lâm Phong như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới bản thân đã bị người ta tính kế. Trải qua một ngày điều thở, Lâm Phong phục hồi đại khái 7 phần khí lực, nghĩ tới ma thần khí, Lâm Phong lập tức ở trong lòng quát. Ma thần Khảm Phổ, ta tìm ngươi có chuyện quan trọng muốn nói. Có phải ngươi đã tìm thấy món thứ 7 ma thần khí tàn kiện? Hư ảnh của ma thần Khảm Phổ xuất hiện ở trước mắt của Lâm Phong, sau khi trải qua dung hợp món thứ 7 ma thần khí tàn kiện, hình dáng của ma thần Khảm Phổ càng ngày càng rõ ràng. Lâm Phong nhìn ma thần Khảm Phổ kinh dị nói, hình dáng hiện giờ của người đã rất gần với bổn thể, trên cơ bản nhìn không ra là hư ảnh tạo thành. Kém rất xa, lại tiếp gần như thế nào cũng là không có tác dụng, hư ảnh không có tu vị để dùng, có thể tạo được tác dụng gì. Gặp phải cường địch vẫn phải lén lút ẩn núp lên, căn bản thì là không có chỗ dùng nào. Ma thần Khảm Phổ có chút buồn bực nói. Khụ khụ, ngươi cũng không cần ủ rũ như vậy, hiện giờ đã dung hợp món thứ 7 ma thần khí tàn kiện. Khảm Phổ, ngươi nói cho ta biết như thế nào mới có thể khiến Thiên Hồng Thương đem 3 món ma thần khí tàn kiện còn lại hấp dẫn qua. Lâm Phong cười nói, ma thần Khảm Phổ nghe vậy trong lòng thư giãn một chút, thấp giọng nói. Muốn hấp dẫn ma thần khí tàn kiện còn lại qua đây thật ra rất dễ dàng, chỉ cần Lâm Phong ngươi bày ra một tụ nguyên trận pháp nhỏ, với Thiên Hồng Thương làm trận tâm, không ngừng cho Thiên Hồng Thương truyền vận ma huyết năng lượng thì được rồi. Tụ nguyên trận pháp, ngươi nói thì đơn giản dễ dàng, ta ở đâu có tụ nguyên trận pháp gì hả? Thì đến cả ở phía trên vũ khí bày ra công kích trận ta cũng không được, nơi nào nói đến tụ nguyên trận pháp chứ? Lâm Phong hô to nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma thần Khảm Phổ dùng ánh mắt như quái vật nhìn chằm chằm mắt của Lâm Phong, nhìn đến Lâm Phong có chút sợ hãi, Lâm Phong vừa muốn mở miệng chất vấn ma thần Khảm Phổ có phải là có được bệnh điên mất tâm, ma thần Khảm Phổ giọng the thé nói. Lâm Phong, ngươi nói cái gì? Bước vào giới tu chân lâu như vậy, không ngờ ngươi ngay cả một trận pháp bình thường cũng không biết thi triển sao? Ngươi là tu luyện như thế nào? Đúng là thật khó cho ngươi còn có thể tu luyện đến cảnh giới cao như thế. Ta làm sao vậy, mặc dù là biết có trận pháp này tồn tại, nhưng Lâm gia ta là với ngoại công nhập đạo, căn bản thù không có phương pháp tu luyện chuyên môn trên trận pháp gì. Trong ma thần độn cũng không có nhắc tới tu luyện trận pháp A, Lâm Phong giải thích. Ma thần Khảm Phổ bất đắc dĩ nói, Được rồi, hôm nay ta dạy cho ngươi thật tốt, huyền bí có liên quan đến trận pháp một đạo. Cái gọi là trận pháp thì chính là kết hợp giữa các loại linh khí tự nhiên của thiên địa cùng với ứng dụng của khu vực kỳ lạ từ đó mà sinh ra uy lực cường đại. Trận pháp có thể chia ra làm 4 loại lớn, phân biệt là tụ nguyên trận pháp, công kích trận pháp, phòng ngự trận pháp, huyễn cảnh trận pháp. Tụ nguyên trận pháp là trận pháp trụ cột dễ dàng nhất trong 4 loại trận pháp lớn này, 3 loại trận pháp lớn kia muốn thi triển ra uy lực tương ứng, không có thật sâu hiểu rõ tụ nguyên trận pháp là không thể thi triển ra. Lâm Phong sợ hãi than, thì ra trận pháp một đạo có nhiều phân biệt như thế hả? Ta còn tưởng rằng chỉ ẩn cố gắng tu luyện, sau khi tu vị tăng lên đến một trình độ nhất định thì bản thân sẽ lĩnh ngộ được ảo diệu của trận pháp chứ. Cách chương.